Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt sẽ được gửi đến các bạn cuốn sách Tất cả đều là chuyện nhỏ, tác giả Richard Carson, dịch giả Hiền Lê, Thế Lâm, Vương Long, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2016. Sách có 191 trang. Mỗi khi đối mặt với tin xấu, một người khó chịu hay một nỗi thất vọng nào đó, đặc biệt là nghịch cảnh, hầu hết chúng ta thường có thói quen phản ứng lại với cuộc sống theo những chiều hướng không mấy tốt đẹp. Và một cách đơn giản để chúng ta thay đổi cuộc sống của chính mình là thay đổi những thói quen phản ứng cũ bằng những thói quen nhìn nhận mới. Các thói quen này sẽ cho phép chúng ta có được cuộc sống trọn vẹn hơn sau khi đã giải quyết đủ loại vấn đề, stress, trục trặc trong các mối quan hệ, công việc cũng như những nỗi chán nản nói chung. Được khái quát thành 81 đề mục nhỏ với những mẩu chuyện, những lời khuyên, chia sẻ hoặc dẫn chứng về nội dung đang được đề cập, cuốn sách là một cẩm năng sống tuyệt vời. Qua cuốn sách Tất cả đều là chuyện nhỏ, Richard Carson chia sẻ với các bạn lần lượt từng bí quyết nhỏ nhưng mà lại hiệu quả lớn, những điều bạn có thể thực hiện ngay từ hôm nay để có được cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái, không bị vướng bận bởi những chuyện vặt vãnh. Khi bạn sống không chấp nhận những chuyện nhỏ, cuộc sống của bạn không phải ngay lập tức trở nên hoàn hảo, nhưng bạn sẽ học được cách chấp nhận những điều tự nhiên đang diễn ra xung quanh bạn. Nếu bạn áp dụng những bí quyết này, bạn sẽ học được hai nguyên tắc để sống một cách hòa hợp. Nguyên tắc thứ nhất, đừng chấp nhận những chuyện nhỏ. Nguyên tắc thứ hai, tất cả đều là chuyện nhỏ. Đừng chấp nhận những chuyện nhỏ. Chúng ta thường bị tác động quá mức bởi những việc thực ra chẳng có gì to tát. Chúng ta hay tập trung vào những sự cố, những mối lo vụn vặt và thổi phồng chúng lên. Ví dụ, khi bạn đang đi xe trên đường thì một chiếc xe khác cúp ngang trước đầu xe bạn. Thay vì bỏ qua, bạn lại nghĩ rằng mình có quyền nổi giận rồi bắt đầu làm lớn chuyện với họ trong chính đầu óc của mình. Tại sao chúng ta không thể cho qua vụ này? Tại sao chúng ta không bình tâm đủ để tìm ra một lý do nào đó để có cái nhìn cảm thông với họ hơn? Hãy nghĩ rằng họ đang nhỡ một chuyến bay, một con tàu hay đang trên đường đi cứu một con người. Bằng cách đó, chúng ta sẽ thấy lòng mình thư thái hơn và cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều. Những chuyện vặt như thế vẫn xảy ra hàng ngày. Chắc chắn bạn sẽ thấy tốt hơn nhiều nếu không chấp nhận những chuyện vặt vãnh như thế. Rất nhiều người phí phạm năng lượng sống của mình và những việc chấp nhận những chuyện nhỏ đến mức quên đi cả sự kỳ diệu của cuộc sống xung quanh. Vì vậy, chỉ khi nào bạn cam kết hành động theo tiêu chí vượt lên những chuyện nhỏ, bạn mới có thể tận hưởng cuộc sống một cách tự tại, an nhiên. Đừng cầu toàn thái quá. Tôi chưa từng gặp một người vừa có óc cầu toàn thái quá, vừa có một cuộc sống nội tâm thực sự bình yên. Khao khát về sự hoàn hảo và sự bình an trong tâm hồn luôn mâu thuẫn với nhau. Thay vì bằng lòng với những gì tốt nhất chúng ta hiện có, chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta vẫn còn chút sai sót gì đó cần phải sửa chữa để hoàn hảo nhất. Rồi sau khi xăm soi mọi khía cạnh mà không thấy gì, chúng ta lại cảm thấy thất vọng và không hài lòng về chính chúng ta. Cho dù đó là công việc mang tính cá nhân hay liên quan đến sự thiếu hoàn hảo của người khác, thì việc chăm chăm vào những thiếu sót đó sẽ làm cho chúng ta không thể trở thành người khoáng đạt. Giải pháp ở đây là bạn cần kiềm chế bản thân trước thói quen rằng mọi việc lẽ ra phải tốt hơn theo một cách khác. Một khi bạn không phán xét, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và khi bạn không còn tìm kiếm sự hoàn hảo đến mức chi ly trong mọi vấn đề, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống đã là một sự tổng hòa của vạn vật và các mối quan hệ bổ khuyết cho nhau, và nó đã hoàn hảo theo cách riêng của nó. Sống an nhiên. Một trong những lý do chính khiến nhiều người chọn cách sống nhanh là nỗi lo sợ rằng nếu sống ung dung và chậm rãi hơn, họ sẽ khó đạt được các mục tiêu đã đề ra, họ sẽ trở nên lười biếng và tắt lửa hành động. Nhưng sự thực không phải như vậy. Lối suy nghĩ và cách sống ấy sẽ lấy đi rất nhiều năng lượng và rút cạn khả năng sáng tạo cũng như những động lực sống của chúng ta. Khi bạn sợ hãi hay mất bình tĩnh, đó là bạn đang kìm hãm những năng lực tiềm tàng của bản thân. Bạn sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình. Bạn thành công vì bạn không e sợ gì, chứ không phải vì bạn sợ thất bại nên phải cố gắng để thành công. Tôi đã học được một bài học quan trọng rằng chỉ khi bạn có sự bình an trong tâm hồn, bạn mới không bị phân tâm bởi những mong muốn, nhu cầu và ước vọng không chính đáng khác. Và chỉ khi đó, bạn mới dễ dàng tập trung sức lực và trí não của mình để đạt được các mục tiêu mà bạn đang hướng đến, cũng như sống chan hòa và chia sẻ với những người xung quanh. tránh hiệu ứng tuyết lăn trong suy nghĩ. Lối suy nghĩ tiêu cực và cảm giác bất an mơ hồ có thể nhanh chóng làm bạn mất kiểm soát trong nhiều tình huống của cuộc sống. Có bao giờ bạn cảm thấy thật căng thẳng khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ? Và khi điều này diễn ra, nó càng làm cho bạn trở nên kích động hơn. Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ được bình an với một cái đầu đầy những mối âu lo và bực dọc thế kia. Giải pháp đặt ra là bạn hãy để ý xem điều gì đang diễn ra trong đầu trước khi cho phép dòng suy nghĩ của mình tuôn chảy. Càng sớm nhận ra thời điểm bản thân bắt đầu tạo nên một quả bóng tuyết tinh thần, bạn càng dễ dàng dừng lại hơn. Mỗi khi bạn hình dung ra danh sách những việc phải làm vào ngày mai, nghĩa là những suy nghĩ tuyết lăn của bạn đang được bắt đầu khởi động. Lúc ấy, thay vì bị ám ảnh bởi ngày mai, bạn hãy tự nhủ, mình lại thế rồi, và tự giác dập tắt nó ngay từ trong trứng nước. Bạn chặn đứng dòng suy nghĩ trước khi nó có cơ hội bắt đầu. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và không quá lo lắng cho những việc tiến hành vào sáng hôm sau. Dù cuộc sống của bạn có bận rộn đến mức nào, hãy nhớ rằng nếu cứ luôn để cho những suy nghĩ làm việc không ngừng, thì chỉ càng làm vấn đề thêm trầm trọng và bạn càng chịu nhiều căng thẳng hơn. Hãy thử làm theo hướng dẫn đơn giản nêu trên, bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước hiệu quả của nó. Lòng trắc ẩn. Sự mở lòng hay lòng trắc ẩn đối với con người chính là cội nguồn xây dựng nên thái độ sống cho mỗi người. Lòng trắc ẩn là sự cảm thông sâu sắc đối với mọi người, sẵn sàng đặt mình vào vị trí của người khác, là tạm thời quên mình để hiểu người và học cả cách yêu thương họ. Qua đó, bạn sẽ hiểu hơn về những khó khăn, nỗi đau khổ cũng như những lúc tuyệt vọng của người khác, những điều mà bạn chưa từng trải qua. Trong quá trình nhận thức vấn đề và giúp đỡ người khác, chúng ta đồng thời mở rộng lòng mình cũng như củng cố lòng biết ơn đối với người khác. Lòng trắc ẩn là một dạng cảm xúc bạn có thể phát triển bằng cách luyện tập. Nó bao gồm hai giai đoạn, ý định và hành động. Ý định là giai đoạn khởi đầu, nhắc nhở bạn mở lòng với người khác. Còn hành động là giai đoạn bạn sẽ thực hiện ý định đó. Lòng trắc ẩn còn giúp bạn tăng cường sự biết ơn đối với người khác khi lôi kéo sự chú ý của bạn khỏi những điều nhỏ nhặt mà hầu hết chúng ta thường nghiêm trọng hóa chúng. Khi bạn dành thời gian suy ngẫm về những điều kỳ diệu trong cuộc sống, dù là nhỏ bé, món quà của ánh nhìn, của tình yêu cùng tất cả những thứ khác, chúng đều giúp nhắc nhở rằng nhiều thứ bạn nghĩ là to tát, thật ra chỉ là những chuyện nhỏ mà thôi. Không ôm đồm. Cuộc sống là một khay công việc luôn đầy tràn, dù bạn có cố gắng đến đâu chăng nữa thì cũng không bao giờ hoàn thành được chúng. Thế nhưng, rất nhiều người trong chúng ta cứ sống như thế, mục tiêu của cuộc đời là bằng mọi cách phải hoàn thành tất cả. Bản chất của một khay công việc là nó luôn đầy những công việc bạn cần xử lý, những cuộc điện thoại cần thực hiện, những dự án, những cuộc hẹn, vân vân. Trên thực tế, không ít người cho rằng một khay công việc đầy ắp là yếu tố không thể thiếu của thành công, nhưng điều đó chỉ làm cho cuộc sống của bạn luôn ở tình thế cấp bách mà thôi. Cho dù bạn là ai và đang làm gì, hãy luôn nhớ rằng không có gì quan trọng hơn cảm giác hạnh phúc và bình yên của chính mình cùng với những người bạn yêu thương. Nếu bạn luôn bị ám ảnh với việc phải luôn hoàn thành mọi thứ, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Do đó, để có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và vẫn đảm bảo được công việc, bạn phải biết lựa chọn những ưu tiên cho công việc mình cần giải quyết ngay, những việc quan trọng hay khẩn cấp cần hoàn thành. Còn lại, bạn vẫn có thể trì hoãn để tận hưởng cuộc sống. Nên nhớ là dù cho bạn có cố gắng làm việc đến cuối đời thì vẫn sẽ còn đó rất nhiều việc dở dang. Vì vậy, đừng lãng phí thêm nữa những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống vốn đang chờ bạn hòa nhịp. Đừng ngắt lời hay nói hộ người khác. Thói quen hay cắt ngang lời người khác là một thói quen vô thức, rất khó nhận biết. Vì vậy, bạn chỉ cần học cách kiểm soát bản thân để có thể hành xử đúng đắn. Nhắc nhở bản thân trước mỗi cuộc nói chuyện phải biết kiên nhẫn, chờ đợi và lắng nghe đối phương cho đến khi họ trình bày xong ý kiến mới đến lượt mình. Bạn sẽ nhận thấy các cuộc giao tiếp của bạn được cải thiện rõ rệt nhờ vào sự điều chỉnh đơn giản nói trên. Đồng thời, những người trò chuyện với bạn và cả bản thân bạn sẽ có cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều khi cả hai cảm giác được lắng nghe một cách lịch sự trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Làm việc tốt một cách thầm lặng. Giúp đỡ người khác là một nghĩa cử cao đẹp. Tuy nhiên, thường khi làm một việc tốt, nhiều người trong chúng ta hay kể lại việc tốt của mình với một ai đó, ngầm tìm kiếm lời khen ngợi hay một sự ghi nhận. Thể hiện lòng tốt với người khác khiến ta có cảm giác mình là người cao thượng, và vì vậy ta cũng xứng đáng được đối xử tốt. Mong muốn được người khác thừa nhận là điều chính đáng, nhưng đã khi nào bạn tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi làm việc tốt một cách âm thầm mà không cần đến bất kỳ lời khen ngợi nào? Đó mới quả thực là điều kỳ diệu dành cho tâm hồn. Vậy nên, đừng hủy hoại cảm giác tuyệt vời đó mỗi khi bạn làm điều tốt bằng cách khoe khoang với người khác. Hãy giữ lại những cảm xúc tích cực đó cho riêng bạn. Cho đi mà không cần được đền đáp. tự nó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho bạn. Giúp người khác tỏa sáng. Tâm hồn con người rất kỳ lạ. Khi bạn hành động không vì những lời tán dương của người khác mà chỉ muốn làm cho họ tỏa sáng, một cảm giác sâu lắng khó tả sẽ xuất hiện bên trong bạn. Khi bạn làm cho người khác tỏa sáng, bạn cũng sẽ tỏa sáng. Sống với hiện tại. Theo một ý nghĩa nào đó, sự bình yên trong tâm hồn được đo bằng khả năng thích nghi với hiện tại. Bất kể chuyện gì xảy ra ngày hôm qua và những gì có thể đến vào ngày mai, bạn vẫn đang sống ở hiện tại. Luôn luôn là như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng dễ nhận thấy rất nhiều người vẫn thường tiêu phí thời gian để lo lắng đủ chuyện cho tương lai lẫn quá khứ, mà kết quả nhận được cũng chỉ là lo lắng khắc khoải, nản lòng, phiền muộn và càng vô vọng thêm. Đa phần, chúng ta không dám hài lòng với chính mình, không dám làm những việc mình thích, không dám tận hưởng hạnh phúc của hiện tại và thường cho rằng một ngày nào đó chắc chắn chúng ta sẽ tốt hơn hôm nay. Rủi thay, cái động lực tinh thần mách bảo bạn trông chờ vào tương lai sẽ cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Và vì thế, một ngày nào đó thật ra sẽ chẳng bao giờ đến. Nói ngắn gọn, chúng ta đánh mất những cơ hội mà cuộc sống hiện tại đang mang đến cho mình. Nhiều người đang sống cứ như thể cuộc đời là buổi thử quần áo trong một cuộc hẹn sắp đến nào đó. Cuộc sống không phải vậy. Thực ra, không ai có thể đoán chắc rằng mình vẫn như thế này vào ngày mai. Hiện tại là khoảng thời gian duy nhất mà chúng ta có, cũng là khoảng thời gian duy nhất chúng ta có thể điều khiển mọi việc. Khi chúng ta tập trung vào hiện tại, nỗi lo sợ về mọi thứ sẽ bị đẩy lùi, dù đó là vấn đề tiền bạc, con cái gặp khó khăn hay chuyện tử sinh. Cảm giác sợ hãi dường như là thách thức lớn nhất mà con người phải học cách vượt qua. Và để chống lại sự sợ hãi, cách tốt nhất là ý thức được sự hiện hữu của bản thân trong hiện tại. Vì vậy, hãy luyện tập cách sống cho hiện tại. Chắc chắn nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Học hỏi từ những người quanh ta. Xem mọi người quanh ta là những người đã được khai sáng trước ta. Bạn sẽ thấy đó là một trong những phương pháp đơn giản mà hiệu quả để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Bất kỳ người nào bạn gặp gỡ đều có thể cho bạn những bài học mà không sách vở nào dạy cho bạn. Trước tiên, hãy học hỏi từ những người thân trong gia đình bạn, sau đó học từ những người bạn tương tác trong cuộc sống bên ngoài. Việc của bạn là xác định những gì mọi người có thể dạy bạn trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy khi nắm bắt được thông điệp ấy, bản thân sẽ không còn cảm thấy bực mình, phiền phức hay thất vọng về những hành động hay sự thiếu hoàn hảo của người khác. Đừng kiêu hãnh hay bướng bỉnh đến mức không chịu học hỏi, vì bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội tìm ra những phương thức đơn giản mà tuyệt vời để nâng cao kiến thức cho bản thân và cải thiện cuộc sống của mình. Tất cả những gì bạn cần là một chút can đảm, khiêm nhường và khả năng gạt cái tôi của bạn qua một bên. Bạn không cần phải thắng bằng mọi giá. Một trong những câu hỏi quan trọng bạn có thể tự hỏi là tôi muốn mình luôn luôn đúng hay tôi muốn được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, hai điều này thường không đi cùng nhau. Việc tỏ ra mình là người luôn luôn đúng, nghĩa là người khác sai, sẽ đẩy chúng ta vào thế sẵn sàng tranh cãi với bất kỳ ai không cùng quan điểm. Và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, sẽ khiến đầu óc chúng ta tốn rất nhiều năng lượng, cũng như làm chúng ta sao nhãng với cuộc sống xung quanh. Đừng để những cảm xúc nóng vội lấn át lý trí của bạn. Hãy tạo điều kiện cho người đối diện nói hết những quan điểm của họ, sau đó bạn mới trình bày nhận định của cá nhân mình. Khi đó, bạn không những thực hiện được quan điểm của mình mà cũng không hạ thấp người khác. Hãy làm cho người khác tận hưởng niềm vui được tỏa sáng. Hãy bỏ thói quen luôn cho rằng mình đúng. Đừng áp đặt, hãy gợi mở. Mọi người xung quanh bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tin tưởng và mở lòng ra với bạn hơn. Bạn sẽ có được niềm vui lớn khi giúp người khác hạnh phúc. Lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn là đức tính sẽ theo bạn suốt cuộc hành trình mưu cầu sự bình an và yêu thương. Thiếu lòng kiên nhẫn, cuộc sống này thật đáng thất vọng. Bởi khi đó, bạn sẽ thấy quanh mình đầy những bực tức, phiền hà và giận dữ. Kiên nhẫn giúp bạn dễ dàng chấp nhận cuộc sống như bản chất vốn có của nó. Đó là dưỡng chất thiết yếu cho sự bình an trong tâm hồn bạn. Để có thể trở nên kiên nhẫn hơn, bạn hãy rộng lượng với hiện tại. Kiên nhẫn giúp bạn biết thông cảm cho sự vô tình của người khác. Khi bạn nhìn đủ sâu vào bất kỳ vấn đề nào bạn đang gặp phải, bạn sẽ luôn tìm ra hướng đi tích cực cho mình. Bạn sẽ trở thành người tận hưởng niềm vui từ chính những khoảnh khắc đã làm bạn bực bội. Cuộc sống vốn muôn màu nhưng cũng đủ kỳ diệu để bạn không ngừng khám phá. Chủ động bày tỏ yêu thương. Nhiều người thường giữ trong lòng những giận hờn nhỏ nhặt từ những xích mích, hiểu lầm hay từ một sự cố gây đau lòng nào đó. Ta bướng bỉnh chờ đợi người khác chủ động tiến đến với mình vì cho rằng đó là cách duy nhất để ta tha thứ hay nhen nhóm lại một tình bạn, một mối quan hệ. Sự thực là khi chúng ta biết nắm bắt cơ hội và chủ động mở lòng với người khác bằng sự chân thành, thì cả hai bên đều cảm nhận được thiện chí của nhau và khi ấy cả hai sẽ cùng thắng. Ngược lại, nếu cứ ghim gút trong lòng, chúng ta sẽ làm to những chuyện nhỏ trong đầu. Chúng ta tin rằng việc bảo vệ chính kiến của mình còn quan trọng hơn hạnh phúc của chúng ta. Không phải vậy, bạn phải hiểu rằng hạnh phúc là buông bỏ, là mở lòng mình ra với mọi người. Hãy dành phần đúng cho mọi người và làm cho họ tỏa sáng. Cho là nhận, rồi bạn sẽ thấy họ cũng mở lòng mình ra với bạn. Ngay cả khi họ không làm thế thì bạn cũng cảm thấy sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, rằng bạn đã làm tất cả những gì có thể để góp phần tạo nên một thế giới yêu thương tốt đẹp hơn. Trò chơi quay lệch thời gian. Hầu như mỗi ngày tôi đều chơi một trò gọi là lệch thời gian. Thực chất là xác định các ưu tiên cho cuộc sống của tôi. Để chơi trò này, bạn chỉ cần tưởng tượng rằng mọi vấn đề bạn đang đương đầu không phải xảy ra ở hiện tại mà là một năm nữa tính từ bây giờ. Sau đó bạn hãy tự hỏi, vấn đề này có thật sự quan trọng như mình nghĩ hay không? Bạn sẽ nhận ra rằng thỉnh thoảng cũng có sự việc quan trọng thật, nhưng phần lớn thì không. Mặc dù trò chơi này không giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, nhưng nó có thể mở rộng thế giới quan của bạn rất nhiều. Bây giờ, thay vì tốn sức cho cảm giác giận dữ hay bị dồn nén, tôi có thể dành thời gian cho gia đình, công việc, bạn bè hoặc nghĩ ra những điều tốt đẹp hơn. Chấp nhận sự thật, cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng như chúng ta mong muốn. Đó là một sự thật không thể chối cãi, và chấp nhận được nó đồng nghĩa với một sự thấu hiểu vô cùng lớn. Một trong những sai lầm mà nhiều người trong chúng ta hay mắc phải là thái độ phán xét đối với cuộc sống. Chúng ta mất nhiều thời gian để phàn nàn, chỉ trích những bất công trên đời, những điều chưa hoàn thiện của cuộc sống, rồi từ đó cảm thấy thương hại cho chính mình hoặc người khác. Chúng ta muốn cuộc sống phải thế này hay thế khác với chúng ta? Không bao giờ có chuyện đó, bạn ạ. Chúng ta phải tự mình hòa hợp với cuộc sống, chứ không thể bắt nó hòa hợp với chúng ta. Và lại, cuộc sống không hề có chủ tâm làm như vậy. Chấp nhận cuộc sống theo đúng bản chất của nó sẽ giúp chúng ta có thái độ đúng đắn trước những bất công. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, và làm cho nó hoàn hảo là thách thức dành cho tất cả chúng ta. Chấp nhận điều này, bạn sẽ cảm thấy lòng mình thư thái hơn trước bất kỳ một sự việc nào xảy ra trong cuộc sống, dầu nó không như ý bạn. Tuy nhiên, thừa nhận cuộc sống vốn bất công không có nghĩa là chúng ta không thể làm gì để cải thiện cuộc sống của mỗi người nói riêng và thế giới nói chung, mà đó chính là bước đầu tiên để chúng ta có hành động đúng đắn để cải tạo thế giới quanh ta. Cho phép bản thân được nhàn rỗi. Chúng ta đã quá quen với việc lúc nào cũng hoạt động không ngừng, hết việc này đến việc khác. Cho nên khi không có việc gì để làm, chúng ta trở nên khó chịu, bức bối như thể cuộc sống đã chấm dứt. Thực ra, việc để cho bản thân có thời gian nhàn rỗi là một ý tưởng tích cực. Nó giúp chúng ta có khoảng thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Chúng ta cần biết sống, chứ không phải chỉ biết làm như một cái máy. Bạn chỉ cần ngồi yên, có thể nhìn qua cửa sổ và để ý những suy nghĩ cũng như cảm giác của bản thân. Ban đầu bạn có thể cảm thấy bồn chồn, nhưng dần dần mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lợi ích của việc không làm gì cả là giúp bạn dọn dẹp đầu óc và thư giãn. Cũng như cơ thể, đầu óc bạn cần những lúc nghỉ ngơi để thoát khỏi nhịp điệu quay cuồng của nó. Sau đó, nó sẽ trở lại hoạt động mạnh mẽ, sắc bén, tập trung và sáng tạo hơn. Hạ mức độ chịu đựng stress của bạn. Dường như chúng ta đang đi ngược quy luật phát triển của xã hội. Bằng chứng là chúng ta có xu hướng ngưỡng mộ những người đang gánh chịu vô vàn stress, đang vật vã với hàng đống stress hay đang sống dưới một áp lực lớn. Chúng ta thường tỏ ra khâm phục, có khi còn ngấm ngầm thi đua để bị stress nhiều hơn họ, để mọi người thấy rằng ta là người quan trọng với trăm công nghìn việc phải giải quyết. Và hệ quả không mấy ngạc nhiên, họ thường xuyên tìm đến các văn phòng tư vấn giải tỏa stress. Tuy nhiên, họ đến đó không phải để cắt cơn stress, mà chỉ hy vọng tìm ra những giải pháp mới giúp họ tăng cường khả năng chịu đựng stress để có thể sống chung với stress nhiều hơn nữa. Thực ra, đối với stress, bạn hãy cố gắng nhận thức stress từ trước khi nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nếu bạn cảm thấy đầu óc đang hoạt động quá nhanh, hãy giảm tốc độ. Khi bạn cảm thấy lịch làm việc có vẻ quá sức, đó là dấu hiệu để bạn đi chậm lại và rà soát xem việc nào thực sự quan trọng thay vì cố gắng hoàn thành mọi việc. Hãy tạo điều kiện để bản thân thư giãn. Bạn có thể tự giải tỏa stress cho mình bằng cách đừng lo lắng nếu bạn không hoàn thành tất cả mọi việc. Khi đầu óc tỉnh táo, thanh thản và mức độ stress giảm xuống, tự nhiên bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn và có nhiều niềm vui hơn. Và bạn nên nhớ rằng, bạn không cần phải tìm đủ mọi phương cách để xoay sở với stress. Mỗi tuần viết một lá thư. Bạn có thể dành ra vài phút mỗi tuần để viết một bức thư thật chân thành cho một người nào đó. Việc này đã từng giúp thay đổi cuộc sống của nhiều người, hoặc chỉ ít cũng làm cho tâm hồn họ và cả bạn nữa được bình an và yêu thương hơn. Việc bạn cầm bút lên hoặc gõ vào bàn phím khi viết một lá thư sẽ giúp bạn có một khoảng dừng đủ lâu để nhớ về những con người tử tế, dễ thương trong cuộc đời mình. Việc viết và gửi đi những thông điệp thế này không chỉ hướng bạn tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, mà còn khiến cho những người nhận được nó vô cùng cảm động và biết ơn. Hành động đơn giản này có thể khởi nguồn cho một tình yêu thương mới trong quan hệ giữa hai người hoặc tạo cảm hứng cho chuỗi những hành động yêu thương khác. Hãy bắt tay vào viết bức thư đầu tiên của mình trong tuần này. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi làm điều đó. Dự đám tang của chính mình. Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc dự đám tang của chính mình chưa? Câu hỏi này thoạt nghe thật vô lý và đáng sợ. Nhưng thực ra đây là một kiểu đặt vấn đề khá hữu hiệu, nhắc nhở bạn về cuộc sống hiện tại của chính mình. Hãy tưởng tượng bạn đang dự đám tang của chính mình để có cơ hội nhìn lại quãng đời vừa qua, trong khi vẫn còn kịp thời gian để thực hiện những thay đổi quan trọng ngay ở hiện tại và tương lai. Dù nghe có vẻ đáng sợ và đau lòng, nhưng tìm hiểu trước về cái chết và cả cách sống của chính mình ngay từ lúc này là một ý tưởng hay, bởi nó nhắc nhở bạn về con người mà bạn muốn trở thành cũng như những ưu tiên quan trọng nhất của bản thân, vốn là những động cơ lớn nhất để bạn thay đổi. Cuộc sống không phải là một vụ báo động khẩn. Nhiều người tin rằng cuộc sống là một chuỗi những hoạt động gấp gáp, liên tục và bất tận, và họ luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng tả hữu xung đột với nó, như thể đó là một trường hợp khẩn cấp. Điều này dẫn đến kết quả là số người bỏ bê gia đình cùng những ước mơ của bản thân ngày càng tăng lên, vì họ luôn đặt cuộc sống của mình trong tình trạng khẩn cấp. Sự thật là dù họ có làm miệt mài hơn 12 tiếng đồng hồ một ngày, thì đến lúc họ chết đi, chiếc khay đựng việc của họ vẫn không bao giờ cạn. Để có một cuộc sống thư thái hơn, bạn nên thừa nhận những giới hạn của mình và loại bỏ tình trạng khẩn cấp do bản thân tự áp đặt. Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục dòng chảy của nó, bất kể bạn có hoàn thành kế hoạch của bạn hay không. Và xin bạn hãy nhớ rằng, cuộc sống không phải là một vụ báo động khẩn cấp. Áp dụng nguyên tắc bếp phụ. Bếp phụ là công cụ hữu hiệu giúp bạn hình dung lại hay nhìn nhận một cách sáng suốt mọi việc xảy đến với mình. Đây là một phương pháp để trí óc tự hoạt động và xử lý một vấn đề trong khi bạn đang bận giải quyết một vấn đề khác. Nguyên tắc này hoạt động giống như chiếc bếp phụ bên cạnh một bếp chính. Bạn dùng lửa nhỏ để ninh, để nấu, để trộn mọi thứ thành một món thơm ngon. Thông thường, bạn càng ít can thiệp vào quá trình nấu, kết quả sẽ càng mỹ mãn. Cho dù bạn đang vật lộn giải quyết một vấn đề nan giải, hay chỉ đơn giản là bạn không thể nhớ ra tên một người nào đó, hãy cứ để mặc nó, đừng cố gắng làm gì cả, vì chiếc bếp phụ luôn được đặt ở chế độ tự hoạt động để giúp bạn. Ở chế độ lửa nhỏ, nó sẽ nuôi dưỡng nguồn trí lực của chúng ta để tìm ra câu trả lời sáng suốt nhất cho những vấn đề không cấp bách của chúng ta. Tuy nhiên, việc sử dụng bếp phụ tinh thần không đồng nghĩa với việc trì hoãn việc giải quyết vấn đề, mà là bạn nhẹ nhàng để sang một bên những vấn đề không cấp bách để giải pháp tối ưu tự xuất hiện. Phương pháp đơn giản này còn giúp bạn xử lý stress và giảm mức độ lãng phí công sức cũng như thời gian đáng kể. Và như thế, bạn có thể hoàn toàn tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp bách khác. Thể hiện lòng biết ơn. Lòng biết ơn và sự bình yên trong tâm hồn luôn đi cùng nhau. Càng chân thành biết ơn cuộc sống thì chúng ta càng cảm thấy thanh thản hơn. Khởi đầu mỗi ngày, bạn hãy nghĩ về những điều tốt đẹp mình nhận được, nhớ đến một người nào đó mình muốn cảm ơn, để thấy rằng cuộc sống luôn chứa đựng và mang đến cho chúng ta những món quà vô giá. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ, lòng biết ơn sẽ giúp bạn luôn mở lòng trước mọi quan hệ trong cuộc sống, nơi những suy nghĩ tiêu cực đến với chúng ta rất dễ dàng, đôi khi lại lấy mất lòng tri ân của chúng ta. Lòng tri ân nhắc nhở chúng ta nhớ về những điều tốt đẹp, những con người trong cuộc đời chúng ta. Và lòng biết ơn sẽ không ngừng phát triển khi bạn gieo trong lòng mình những hạt mầm tích cực. Rồi bạn sẽ có những điều khác để biết ơn, sức khỏe, con cái, nhà cửa, công việc, sự tự do. Mỗi sớm mai bạn thức dậy, hãy bắt đầu với lòng biết ơn cuộc sống. Bạn sẽ luôn cảm thấy tâm hồn mình bình yên, thanh thản. Dành ra một khoảng thời gian yên tĩnh mỗi ngày. Không có người nào có được sự bình an trong tâm hồn mà không dành cho mình những khoảnh khắc tĩnh lặng mỗi ngày. Cho dù là 10 phút ngồi thiền hay luyện tập yoga, dành ít thời gian tận hưởng và hòa mình vào thiên nhiên, hay cho phép bản thân thư giãn hoàn toàn khi tắm. Những khoảng thời gian yên tĩnh là một phần thiết yếu cho cuộc sống của bạn, giúp bạn cân bằng với những gấp gáp trong cuộc sống hàng ngày. Thực ra, chúng ta không phải quá bận rộn đến nỗi không có thời gian để thư giãn và giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng, chỉ vì chúng ta quá quen với những âm thanh ồn ào mà thôi. Sức mạnh của sự tưởng tượng. Đây là bí quyết mà tôi đã học được gần 20 năm về trước. Nó cực kỳ hữu hiệu trong việc giải tỏa cảm giác khó chịu với người khác. Hãy tưởng tượng những người bạn gặp trong đời như những em bé đáng yêu và những người già đáng kính. Khi một người làm bạn giận dữ, bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra gương mặt người đó chỉ là một đứa trẻ nhỏ, hiền lành và có ánh mắt ngây thơ. Chúng ta đều từng là một đứa trẻ nên hiểu rất rõ rằng đã là trẻ con thì chúng ta thường không thể kiểm soát mọi hành vi của mình. Hãy nghĩ như thế để bạn dễ dàng bỏ qua cho những lỗi lầm của họ. Việc áp dụng bí quyết này không có gì khác ngoài việc mang lại cho con người thêm sự cảm thông lẫn nhau cũng như mở rộng cách nhìn nhận sự việc. Bạn hãy nhớ rằng không ai muốn lưu giữ những ý nghĩ tiêu cực về người khác và mọi người đều muốn có một cuộc sống thanh thản và tràn đầy yêu thương. Hiểu người trước khi được người hiểu. Đối với bất kỳ mối quan hệ nào, nếu bạn muốn đạt được một sự hài lòng cho cả hai bên thì bạn phải hiểu họ trước. Khi bạn biết họ đến từ đâu, điều họ muốn nói là gì, họ quan tâm đến vấn đề cần trao đổi ở mức nào, thì đó cũng là lúc bạn tạo điều kiện để người khác hiểu về bản thân mình. Ngược lại, nếu bạn mong muốn người khác hiểu bạn trước khi bạn hiểu họ, thì bạn đã đặt mình vào sự chờ đợi và rất khó mở lòng. Thậm chí mối quan hệ đó sẽ đổ vỡ ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên. Hiểu người trước khi người hiểu mình không phải là cuộc tranh luận ai đúng ai sai, mà là sự nỗ lực của cả hai phía nhằm giao tiếp hiệu quả hơn. Khi áp dụng bí quyết này, bạn sẽ nhận thấy rằng những người bạn giao tiếp sẽ cảm thấy được lắng nghe, đón nhận và thông hiểu. Và điều đó sẽ giúp mọi người phát triển một mối quan hệ thân mật và tốt đẹp hơn. Bạn là người biết lắng nghe. Biết lắng nghe không chỉ đơn giản là tránh ngắt lời người khác khi họ đang nói hay chưa nói dứt câu, mà còn là sự sẵn lòng lắng nghe mọi suy nghĩ của người đối diện, thay vì chỉ muốn nghe cho qua chuyện để đến lượt mình phát biểu. Trở thành người biết lắng nghe không chỉ giúp bạn biết kiên nhẫn hơn mà còn cải thiện các mối quan hệ của bạn. Tất cả chúng ta đều thích nói chuyện với những người biết cách lắng nghe. Hãy lựa chọn một cách sáng suốt. Cuộc sống mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội lựa chọn giữa việc quan trọng hóa một vấn đề hay đơn giản hóa nó để có được cuộc sống như ý. Sự thật là cuộc sống không phải bao giờ cũng diễn ra theo ý bạn muốn, mà bạn phải lựa chọn cách hành xử thích hợp trong từng tình huống cụ thể. Để sống thanh thản hơn, bạn cần quyết định xem nên tham gia trận chiến nào và bỏ qua trận chiến nào. Nếu mục tiêu căn bản của bạn không phải lúc nào cũng đòi hỏi mọi việc đều hoàn hảo, mà là tận hưởng một cuộc sống nhẹ nhàng, bạn sẽ nhận thấy những mối bận tâm vặt vãnh sẽ không còn làm phiền bạn. Nếu bạn muốn vượt lên những chuyện nhỏ, bạn cần thể hiện sự lựa chọn của mình một cách sáng suốt. Bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn thật yên bình mà không cần phải chiến đấu với bất kỳ điều gì xảy ra nữa. Cuộc sống là một phép thử. Hãy áp dụng ý tưởng cuộc sống là một phép thử và những vấn đề bạn đang đối mặt. Thay vì phản ứng lại vấn đề của mình, hãy thử tìm ra vài điều bạn có thể học hỏi từ đó. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự thay đổi trong phản ứng của mình. Đối mặt với lời khen ngợi và khiển trách. Một trong những bài học tất yếu của cuộc sống là cách ứng xử trước sự bất đồng của người khác. Những lời khen ngợi hay sự chê trách đều giống nhau ở chỗ, nhắc nhở bạn về một sự thật rằng bạn không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Tất nhiên, ai cũng thích được khen ngợi hơn là chê trách, nhưng càng biết hài lòng với cuộc sống, chúng ta càng bị ít chi phối bởi những lời khen chê và cuộc sống vì thế mà tốt đẹp hơn. Làm việc tốt một cách vô tư. Không có chỉ dẫn cụ thể hay quy tắc nào cho việc thực hiện những điều này, bởi vì nó xuất phát từ trái tim. Hành động của bạn có thể chỉ là nhặt những mẩu rác trên đường, đóng góp thầm lặng cho một tổ chức từ thiện, gửi một ít tiền giúp ai đó đang gặp khó khăn, cứu một con vật nhỏ bằng cách mang nó đến trung tâm giải cứu động vật. Bạn có thể làm bất kỳ việc gì mà sự cho đi sẽ mang về cho bạn niềm vui cùng sự mãn nguyện. Và phần thưởng cho mỗi nghĩa cử tốt đẹp là những cảm giác tích cực và sự gợi nhớ về những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống, sự giúp đỡ, lòng tốt và tình yêu thương. Nếu mỗi người chúng ta đều thực hiện những nghĩa cử tốt đẹp hướng đến xung quanh, thì không bao lâu chúng ta sẽ được sống trong một thế giới thực sự tốt đẹp hơn. Hãy có cái nhìn rộng lượng. Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể mở rộng lòng mình với tất cả mọi người, ngay cả với những người có hành vi làm tổn thương chúng ta. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẵn sàng phớt lờ mọi sai trái, vở như mọi thứ đều rất tuyệt vời, cho phép người khác phạm lỗi với mình, biện hộ hay tán thành những hành vi tiêu cực của họ. Song, bạn cần nhìn nhận và đánh giá họ một cách đầy thiện ý trước khi có bất kỳ phản ứng nào. Rộng lượng với người khác đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hãy bắt đầu thực hành ngay từ hôm nay, bạn sẽ nhìn thấy và nhận được những kết quả tốt đẹp mà nó mang lại. Hãy nói những lời yêu thương. Nếu không thể gặp trực tiếp hoặc gọi điện, bạn hãy viết một lá thư thật chân thành. Bằng cách nào đi chăng nữa, bạn sẽ nhận thấy rằng việc bày tỏ tình yêu đối với người khác sẽ trở thành một thói quen trong cuộc sống thường ngày của mình. Không có gì làm bạn bất ngờ khi nghe điều này, mà nếu có, rất có thể bạn sẽ bắt đầu đón nhận nhiều yêu thương hơn từ hành động của mình hôm nay. Tính khiêm tốn. Tính khiêm tốn và sự bình an trong tâm hồn luôn đi đôi với nhau. Bạn càng muốn chứng tỏ bản thân với người khác bao nhiêu thì bạn càng sao nhãng với cuộc sống bấy nhiêu. Khi ấy, mong muốn chứng tỏ bản thân trở thành một cạm bẫy nguy hiểm. Nó khiến bạn tốn rất nhiều công sức để luôn phải chứng minh tài năng, khoe khoang hay cố gắng thuyết phục người khác về giá trị của mình. Có một điều bất ngờ là càng ít quan tâm đến việc tìm kiếm sự tán dương, bạn càng nhận được nó nhiều hơn. Tính khiêm tốn rất cần thiết cho bạn trong tất cả các mối quan hệ, dù là bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác. Học cách khiêm tốn đồng nghĩa với việc học cách kiểm soát chính mình tốt hơn. Yêu thương mỗi ngày. Một phương pháp để đạt được cảm giác tri ân và sự bình yên trong tâm hồn là nghĩ về một người nào đó mà bạn yêu thương. Yêu thương mỗi ngày sẽ đẩy nỗi buồn ra xa. Nếu bạn thực hiện điều này vào mỗi sớm mai khi thức giấc thì thật tuyệt vời. Nó sẽ tạo động lực cho bạn sống vui cả ngày. Bạn có thể gửi yêu thương đến bất kỳ ai bởi vì mục đích của bạn là nhằm hướng tâm trí của mình đến với yêu thương. Chỉ cần hướng đến họ và gửi một thông điệp đơn giản như chúc bạn có một ngày tràn đầy yêu thương và sự quan tâm ân cần. Hãy bắt đầu một ngày với trái tim ngập tràn yêu thương, bạn nhé! Hiểu những thực tế khác nhau. Nguyên lý của khái niệm những thực tế khác nhau nói rằng sự khác nhau giữa từng cá nhân là vô cùng to lớn. Chúng ta không mong đợi những người từ các nền văn hóa khác hành xử giống mình. Cho nên theo nguyên lý này, sự khác biệt trong cách nhìn nhận hay xử lý vấn đề của từng cá nhân cũng không giống nhau. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ đơn thuần nhìn nhận những khác biệt mà chúng ta còn phải thấu hiểu và tôn trọng những khác biệt ấy. Một khi thông hiểu và áp dụng nguyên lý trên vào cuộc sống, chúng ta có thể loại bỏ mọi tranh cãi. Tôi khuyến khích bạn nên nhìn nhận một cách sâu sắc và tôn trọng sự thật rằng vạn vật đều khác nhau. Khi làm được điều đó, tình yêu bạn dành cho mọi người cũng như sự đề cao nét độc đáo của chính bản thân bạn cũng tăng lên. Làm điều tốt. Nếu bạn muốn cuộc sống của mình hướng về sự bình an, thì làm những việc tốt và giữ tâm hồn thanh thản là một biện pháp hữu hiệu để đạt được điều đó. Bạn có thể làm bất cứ điều gì. Những việc tốt nho nhỏ cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác khoan khoái khi bạn làm người tử tế và hữu dụng. Có rất nhiều những việc nhỏ mà bạn có thể thực hiện để đóng góp cho cộng đồng. Đó có thể là thăm hỏi những người già neo đơn trong viện dưỡng lão, giúp một đứa trẻ qua đường hay nhặt một mẩu rác trên phố. Hãy nghĩ tới những việc hữu ích mà bạn có thể làm, vì chúng không những khiến bạn cảm thấy vui mà còn nêu gương tốt cho người khác. Khen ngợi mỗi ngày. Lần gần đây nhất bạn khen một người nào đó là khi nào? Bạn có thường xuyên khen ngợi hay tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với người khác không? Chúng ta luôn có lý do để không nói cho người khác biết những cảm giác tích cực của mình về họ. Chúng ta thường bào chữa rằng tôi không cần thiết phải nói, tôi đã biết điều đó rồi, hay tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy, nhưng nói ra thì ngại lắm. Nhưng nếu bạn hỏi những người lẽ ra được khen rằng họ có thích những lời khen ngợi chân thành không? Chắc chắn đa phần sẽ có cùng câu trả lời, điều đó thật là tuyệt. Do vậy, dù lý do bạn không nói ra lời khen ngợi người khác là gì chăng nữa, thì đã đến lúc bạn cần thay đổi rồi đấy. Bày tỏ cảm xúc tốt đẹp bạn dành cho người khác là một cử chỉ giàu tình cảm. Khi đó, suy nghĩ của bạn được hướng về những điều tốt đẹp ở người khác. Và khi suy nghĩ đi theo những chiều hướng tích cực, tâm hồn bạn cũng được thư thái. Đừng biện minh cho những hạn chế của bạn. Con người sinh ra không ai là hoàn hảo cả. Và chính điều đó là động lực để chúng ta không ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, nhiều người không tin hoặc không biết điều đó nên họ tốn rất nhiều công sức để biện minh cho những thiếu sót của bản thân. Kiểu như tôi không thể làm vậy, tôi không làm khác được, trước giờ tôi vẫn thế. Tinh thần của chúng ta là một công cụ đầy quyền năng. Một khi chúng ta đã quyết định rằng cái gì đó là sự thật hoặc nằm ngoài khả năng của bản thân thì rất khó có thể lật đổ chướng ngại vật tự tạo này. Và việc đó sẽ còn trở nên gần như không thể nếu ta cứ biện hộ cho tình huống của mình. Mỗi lần biện hộ cho những thiếu sót của bản thân là một lần chúng ta làm mất lòng tin nơi người khác và thậm chí đánh mất chính hình ảnh của mình. Hãy suy nghĩ tích cực hơn về những hạn chế của bản thân và tìm cách cải thiện chúng. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm để trở nên hoàn thiện hơn. Nhận những lời chỉ trích. Chúng ta rất dễ bị tác động bởi những lời chỉ trích dù đó là những phán xét mang tính thoáng qua. Ta phản ứng như thế, chúng vô cùng nghiêm trọng và ra sức bào chữa cho mình. Tuy nhiên, những lời chỉ trích thật ra chỉ là một cách người khác nhận xét khi quan sát chúng ta. Những hành động hay cách ta suy nghĩ, nó có thể không đồng nhất với những gì chúng ta đánh giá về bản thân. Nhưng thực sự, chúng ta cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn nếu phản ứng lại những lời phê bình một cách hấp tấp, nóng nảy. Ta cảm giác như bị tấn công và từ đó nảy sinh nhu cầu tự vệ hoặc phản công lại. Tâm trí chúng ta lúc ấy sẽ chứa toàn sự giận dữ hoặc nghi ngại. Những phản ứng đó sẽ lấy đi của chúng ta rất nhiều năng lượng tinh thần. Một cách đơn giản mà hữu hiệu là hãy lắng nghe đầy thiện chí và có thể tỏ ra tán đồng với những lời chỉ trích hướng vào bạn. Một mặt, nó giúp bạn nhìn nhận lại bản thân một cách toàn diện hơn. Mặt khác, nó cũng rèn luyện cho bạn sự bình tĩnh trước mọi vấn đề. Và bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều lý thú. Đôi khi những nhận xét của người khác không có ý bác bỏ bạn, mà chỉ muốn đóng góp cho bạn tốt hơn mà thôi. Hít thở sâu. Thực ra, đây là bài tập giúp bạn lắng nghe tốt hơn. Nó giúp bạn gia tăng sự kiên nhẫn, khơi thông trí óc và mở rộng tầm nhìn. Kết quả là bạn sẽ dành thêm sự tôn trọng cũng như thiện cảm từ người khác. Phương pháp này chỉ ra rằng, bất cứ khi nào bạn có ý định xen ngang giữa câu nói của người khác, hãy bình tĩnh hít một hơi thật dài và sâu. Liệu pháp này có vẻ đơn giản nhưng mà lại kết quả ngoài dự đoán của bạn. Hít thở sâu nhắc nhở bạn kiểm soát hành động của mình. Hãy kiên nhẫn lắng nghe cho đến khi người khác nói xong phần của họ và giữ thái độ bình tĩnh nhất dù họ có thể làm bạn phát cáu. Hít thở sâu còn là cách để bạn thư giãn và điều hòa cơ thể trong lúc lắng nghe người khác. Sẽ chẳng tốt lành gì khi giữ những cảm xúc tiêu cực ấy trong người. Nó như chất độc âm thầm bào mòn cảm giác hạnh phúc của bạn. Và điều bạn có thể làm để tống những chất độc ấy ra là đưa mình trở lại trạng thái cân bằng bằng cách hít thở đều. Hãy thử một lần xem, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt qua trạng thái của một trái tim luôn rộng mở. Hãy biết ơn cuộc sống cả khi vui lẫn lúc buồn. Người hạnh phúc nhất không phải là người không bao giờ biết đến nỗi buồn hay không có bất hạnh hay nỗi đau nào. Người hạnh phúc thật sự là những người có khả năng điều tiết và xử lý cảm xúc của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không có hạnh phúc nào là tuyệt đối, không có người hạnh phúc nào là không có phiền muộn. Hãy bình tĩnh và mềm dẻo với những khó khăn trở ngại. Điều bất hạnh lớn nhất mà con người thường xuyên chịu đựng là vật lộn với những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Hãy chuyển biến chúng và bạn sẽ trở thành người hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đừng trở thành kẻ quá khích. Khi bạn lái xe ngoài đường, bạn có thường vội vã và luôn muốn vượt lên người khác không? Bạn có thường cảm thấy bực mình hay nóng vội khi bị kẹt xe không? Thật ra, cuộc đời cũng giống như con đường cao tốc mà bạn là người điều khiển chiếc xe của chính đời mình. Bạn muốn biến hành trình ấy thành một cuộc đua hay bình tĩnh về đích một cách an toàn? Có 3 lý do để bạn trở thành một người lái xe ôn hòa. Thứ nhất, khi nóng vội, bạn sẽ đặt mình lẫn những người xung quanh vào nguy hiểm. Thứ hai, lái xe trong sự căng thẳng sẽ khiến bạn cực kỳ mệt mỏi, huyết áp tăng cao và phải ghì chặt lấy vô lăng, mắt nhìn căng thẳng và cả suy nghĩ cũng ngoài tầm kiểm soát. Cuối cùng, bạn cũng không tiết kiệm được chút thời gian nào để đến được nơi cần đến. Khi bạn có ý thức là một người lái xe ôn hòa, bạn sẽ biết cách sử dụng thời gian nhàn rỗi thay vì cứ nhấp nhổm căng thẳng. Đừng biến cuộc đời mình thành một cuộc đua nguy hiểm và không cần thiết. Thư giãn. Thư giãn là cách để bạn cho óc sáng tạo được bay bổng, kích thích sự hứng khởi tinh thần và khơi nguồn cho những thành công mới. Đừng nỗ lực chống lại sự căng thẳng bằng những dồn ép và hối thúc. Hãy học cách thả lỏng cho tinh thần thư thái. Đó cũng là cách để bạn đối diện với cuộc sống đầy stress ngày nay. Chỉ làm mỗi lúc một việc. Bạn có thường cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc? Khi bạn ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, bạn không thể nào tập trung hay làm tốt việc nào cả. Bạn không những đánh mất niềm vui khi làm việc mà còn trở nên thiếu tập trung và kém hiệu quả hơn nhiều. Để ý và tập trung vào việc đang làm, bạn sẽ thấy có 2 lợi ích. Đầu tiên, bạn sẽ thực sự thích thú với công việc của mình, cho dù chỉ là việc tầm thường như rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa vì không bị phân tâm. Kế đến, bạn sẽ ngạc nhiên trước sự nhanh chóng và hiệu năng của mình. Bạn có thể thử nghiệm ngay từ bây giờ để cảm nhận sự khác biệt từ niềm hứng thú khi chuyên tâm làm mỗi lúc một việc. Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực. Thật ra, điều quan trọng để sống thư thái hơn không nằm ở chỗ bạn có những suy nghĩ tiêu cực hay không, mà là cách bạn xử lý chúng. Trên thực tế, bạn thực sự chỉ có 2 lựa chọn trong việc đối mặt với những ý nghĩ tiêu cực. Tiếp tục quan tâm, xem xét, nghiên cứu vấn đề hoặc buông bỏ chúng. Như vậy, rõ ràng bạn có thể thấy lựa chọn thứ hai, bỏ qua những ý nghĩ tiêu cực, hiển nhiên là hữu hiệu hơn để sống thanh thản. Nguyên tắc này có thể áp dụng bất cứ lúc nào, tương lai, quá khứ, một việc diễn ra ngay trước mắt. Hãy luôn nhớ rằng, với một tâm trạng thoải mái, lý trí sẽ mách bảo bạn điều bạn cần làm. Hạnh phúc là con đường bạn đang đi. Nhiều người trong chúng ta hay trì hoãn việc tận hưởng hạnh phúc của mình một cách vô hạn định. Không phải chúng ta chủ ý làm vậy, nhưng chúng ta thường tự thuyết phục mình rằng một ngày nào đó mình sẽ hạnh phúc. Chúng ta tự nhủ, mình sẽ hạnh phúc khi thanh toán hết các hóa đơn, khi xong chuyện học hành, khi tìm được việc làm như ý, sau khi được thăng chức. Chúng ta tự thuyết phục rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi chúng ta kết hôn, có những đứa con. Rồi sau đó, chúng ta cảm thấy chán nản khi những đứa trẻ chưa đủ lớn. Trong khi đó, cuộc sống luôn tiến tới trước. Sự thật là không có thời điểm nào tốt hơn ngay chính lúc này để bạn tận hưởng hạnh phúc. Quan điểm này đã giúp tôi hiểu ra rằng không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường bạn đang đi. Luyện tập yoga. Cũng giống như thiền và các phương pháp tĩnh tâm khác, yoga là một phương pháp vô cùng hữu hiệu và phổ biến để giúp chúng ta trở nên thư thái, dễ chịu hơn. Bản chất của yoga là những bài luyện tập cơ thể, nhưng nó mang lại cả lợi ích cho sức khỏe lẫn cảm xúc. Về mặt sức khỏe, yoga tăng cường sức mạnh và độ dẻo dai cho cơ bắp, xương sống, tạo nên sự linh hoạt cho cơ thể. Về mặt cảm xúc, yoga làm giảm stress cực kỳ hiệu quả. Nó giúp cân bằng mối liên kết giữa cơ thể, đầu óc, tâm linh và mang đến cho bạn cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Yoga bao gồm một chuỗi những bài tập cơ thể từ nhẹ nhàng đơn giản đến phức tạp. Sự co duỗi thường tập trung vào những vị trí rất đặc trưng, thường là cứng nhắc, khó cử động như cổ, lưng, hông, chân và xương sống. Hãy dành một ít thời gian để luyện tập yoga. Hiệu quả của bài tập này là đem đến cho bạn những cảm giác thực sự tuyệt vời. Chỉ sau vài phút, bạn có thể cảm thấy thoải mái và linh động, thư giãn hơn. Bạn cũng có thể tự học yoga qua sách vở, băng đĩa hoặc đến những trung tâm hướng dẫn. Chấp nhận bản thân ở mọi khía cạnh. Việc chấp nhận bản thân ở mọi khía cạnh, dù tốt hay xấu, đều giúp bạn cảm thấy dễ chịu và biết thông cảm với chính mình. Khi bạn hành động hay có cảm giác bất an, thay vì giả vờ như mình sẽ làm được, bạn có thể nhìn nhận sự thật và tự nhủ. Mình đang cảm thấy sợ hãi, nhưng chuyện này sẽ ổn thôi. Không ai là hoàn hảo cả, và khi bạn biết thừa nhận những phần chưa hoàn hảo trong con người mình, bạn sẽ dần cảm nhận được những điều tốt đẹp, những mặt tuyệt vời của bản thân mà bạn chưa bao giờ nhận ra. Không đổ lỗi. Trước một việc diễn ra không như mong muốn, nhiều người trong chúng ta thường kết luận ngay, đó là lỗi của anh ta, cô ta. Kiểu nhận định tình hình này bạn có thể bắt gặp ở khắp nơi. Có muôn cách để bạn suy luận về những trách nhiệm của người khác mà không hề đặt mình vào trong vấn đề. Như thể bạn không liên can gì trong các vấn đề có mình tham dự. Ở mức độ cá nhân, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không bao giờ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hành động, vấn đề hay hạnh phúc của chính mình. Ở mức độ cộng đồng, đó là sự phủ nhận trách nhiệm cho những vấn đề chung. Đổ lỗi cho người khác làm bạn tốn rất nhiều năng lượng tinh thần. Nó là một cách giết chết cái tôi chính đáng của bạn. Sự đổ lỗi làm cho bạn cảm thấy bất lực với cuộc sống của chính mình, bởi hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào hành vi và thái độ của người khác, những thứ bạn không thể điều khiển. Cuộc sống sẽ có thêm vô vàn niềm vui và dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn thôi không đổ lỗi cho người khác. Hãy thử thực hiện phương pháp này và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Thức dậy sớm. Ngày nay, nhiều người có cuộc sống rất vội vã. Họ bắt đầu một ngày bằng việc thức dậy, vội vã sửa soạn, vừa lấy một tách cà phê và lao ra khỏi cửa đi làm. Họ hầu như không còn thời gian dành cho bản thân hay làm bất kỳ chuyện gì khác. Nhưng cho dù là làm việc, chăm sóc gia đình hay cả hai, chúng ta đều quá mệt mỏi để tận hưởng những khoảnh khắc thời gian còn lại trong ngày. Khi ấy, để trị sự mệt mỏi, bạn thường đi đến kết luận mình nên ngủ càng nhiều càng tốt. Vì thế, đa phần thời gian rảnh của bạn được dùng để ngủ. Một cách nhìn nhận khác lên sự mệt mỏi của bạn là coi những nhu cầu không được đáp ứng đầy đủ cũng như cảm giác quá tải cùng nhau góp phần vào sự mệt mỏi đó. 1-2 giờ dành riêng cho bản thân trước khi một ngày bắt đầu là một cách tuyệt vời để cải thiện cuộc sống. Hầu như mỗi ngày tôi đều dành thời gian để ngắm mặt trời mọc. Đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày tôi tự dành tặng riêng cho bản thân mình. Yêu thương vô điều kiện. Một trong những mục tiêu của đời sống tinh thần cũng như của những nguyên tắc để có một tâm hồn bình an là cách yêu thương vô điều kiện. Tuy nhiên, thật sự rất khó khăn để yêu quý một ai đó vì quan điểm sống của mỗi người khác nhau. Chúng ta thường chỉ yêu thương những ai cùng quan điểm với ta và khó chịu với những người không đáp ứng được kỳ vọng của ta. Bạn hãy thử trồng một cây xanh, chăm sóc và yêu thương nó như thể nó là đứa con bé bỏng của bạn. Hãy trò chuyện với nó bằng sự yêu thương, dù nó có ra hoa kết trái hay không. Đồng thời hãy để ý cảm giác của bạn khi trao cho cái cây một tình yêu vô điều kiện. Khi trao đi tình yêu như vậy, bạn sẽ không bao giờ bị kích động, giận dữ hay hấp tấp vội vã. Bạn sẽ chìm đắm trong không gian yêu thương. Hãy luyện tập điều này mỗi khi bạn thăm cây, ít nhất mỗi ngày một lần. Đong đầy cuộc sống bằng tình yêu. Chúng ta ai cũng mong muốn có được một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương. nhưng rất ít người có thói quen tự nỗ lực để đạt được điều đó cho chính mình. Tại sao chúng ta không tiên phong, chủ động tìm ra và khởi nguồn cho tình yêu, thay vì đợi người khác mang đến? Tình yêu thương và bản thân con người cũng vậy. Chúng ta có quyền chủ động lôi kéo đối tượng về phía mình. Tình yêu thương có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Hãy nhìn vào trong trái tim mình và nhận lấy trách nhiệm khơi nguồn cho tình yêu lớn lao. Yêu thương bản thân và yêu thương người khác, một cánh cửa mở ra sẽ kéo theo những cánh cửa khác cùng mở và những làn gió mới sẽ ngập tràn trong tâm hồn bạn. Càng cho đi nhiều, bạn sẽ càng nhận lại được nhiều. Bạn sẽ có cơ hội tìm ra bí mật vĩ đại nhất của cuộc sống. Phần thưởng cho tình yêu là tình yêu. Sống với niềm vui mỗi ngày. Bạn nghĩ cuộc sống của mình sẽ kéo dài bao lâu? 50, 20, 10, 5 năm hay chỉ còn lại hôm nay? Sự thật là không ai trong chúng ta biết được mình sẽ sống đến lúc nào. Song đáng buồn thay, chúng ta lại hành động như thể mình là những người bất tử. Chúng ta chỉ hoãn những việc mà từ trong sâu thẳm ta biết mình nên làm. Nói cho những người chúng ta yêu thương biết tình cảm của mình dành cho họ, dành thời gian cho bản thân, thăm nom một người bạn tốt, thực hiện một chuyến thám hiểm trong rừng rậm. Chúng ta thường có đủ lý do để bào chữa cho hành động của mình. Chúng ta biện bạch cho những hạn chế của bản thân và tự giới hạn mình trong đó. Và rốt cuộc, chúng ta dành hầu hết thời gian cũng như sức lực cho những việc chẳng mấy quan trọng. Để biết được giá trị và ý nghĩa của cuộc đời, hãy sống mỗi ngày như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn trên thế gian này. Khi bạn biết quý trọng nó, bạn sẽ biết cách sống trọn vẹn hơn mà không phải tiếc nuối gì khi ở vào những giây phút cuối cùng trên cõi đời này. Chúc bạn có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và không ưu phiền. Hãy trân trọng chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.